Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 14, theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đội trưởng, đi ở phía trước thanh niên ngừng cước bộ. Xoay người nhìn người bay nhanh đuổi theo. Đội trưởng, bọn họ thực sự theo sau. Thanh niên thở hổn hển nói. A hát, xem ra, lần này thực sự có chút phiền phức. Nghe vậy thanh niên nhíu mày một chút. Không sai. Hắn chính là Hoàng Hải từng có vài lần gặp mặt Thanh Phong. Chỉ là bởi vì Hoàng Hải khi đó niên linh còn nhỏ. Bây giờ lại thay đổi rất nhiều. Vì thế hắn không có nhận ra. Mà hắn vài năm nay cũng bởi vì thực lực tiến bộ. Vì thế tiếp nhận nhiệm vụ nhiều hơn. Có rất nhiều chuyện cũng có thể nói là đã quên rồi. Bọn họ theo kịp cũng không có thể nói nhất định là vì chúng ta. Bất quá mọi người phải cẩn thận. Nhiệm vụ lần này cũng không thể thất bại. Vì thế chúng ta phải cẩn thận hành sự. Thanh Phong suy nghĩ một chút nói. Vậy đội trưởng, chúng ta phải làm như thế nào? Trong đó một người hỏi. A Bình, ngươi trở lại trong thành phụ cận. Tìm một số huynh đệ đến đây. Ứng biến một ít tình huống đột phát. Không, ngươi cùng hai người tam giai ám hệ huynh đệ. Đến vùng phụ cận ẩn núp, có cái tình huống gì lập tức thông chi mọi người. Thanh Phong phân phó nói. Vâng, đội trưởng, mấy người lên tiếng, sau đó cấp tốc ly khai. Ủng binh vốn là một loại chức nghiệp liều mạng, cho nên bọn họ những người này có thể nói sớm đã không đem sinh mệnh như vậy là trọng yếu. Còn lại mọi người cùng ta đi ra. Trên đường mọi người bảo trì cảnh giác. Tốt. Chúng ta đi, nói xong mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước. Mà khi xoay người, dưới tình huống không có bị người khác chú ý, lặng lẽ lấy chiếc nhẫn trên tay cầm xuống. Bọn họ ly khai một hồi sau. Tại vị trí bọn họ đứng lúc trước xuất hiện ba người. Ba người mặc hắc sắc y phục, căn bản thấy không rõ lắm diện mạo bọn họ. Khoái kiếm Thanh Phong. Lần này ta muốn cho ngươi bỏ mạng ở tại chỗ này. Trong đó người đầu lĩnh lẩm bẩm nói. Xem ra tin tức chúng ta đã bị ngươi biết. Bất quá có người làm kẻ chết thay cho chúng ta cũng không phải là chuyện không tốt. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Bọn họ hiện tại đã cảnh giác rồi. Muốn giết bọn hắn khó tránh khỏi có chút phiền phức. Chúng ta không nên xuất thủ trước. Chờ bọn hắn gặp gỡ. Mới nghĩ biện pháp để cho bọn họ đánh nhau. Đến lúc đó chúng ta mới xuất thủ mới có thể được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Phía trước hắc y nhân quay về phía hai người nói. Vâng, đại ca, nhưng là bọn hắn có gặp nhau không tựa hồ không có khả năng a. Dù sao bọn họ xuất phát thời gian chậm hơn rất nhiều a. Người bên trái hắc y nhân hỏi. Yên tâm. Hiện tại bọn họ đương nhiên sẽ không gặp phải. Thế nhưng tiến nhập phong điên rừng rậm bọn họ sẽ gặp. Phía trước hắc y nhân cười cười. Vâng, hai người lên tiếng nói chuyện. Chúng ta hiện tại theo sau. Không nên đi gần quá. Đừng để cho bọn họ phát hiện. Phía trước hắc y nhân quay về phía hai người nói một tiếng. Sau đó thân hình chợt lóe liền tiêu thất. Nhưng mà còn chưa có hết. Khi bọn hắn ly khai, cũng xuất hiện thêm bốn người. Bọn họ đều là trang phục chiến sĩ. Phía sau lưng đeo kiếm. Có ý tứ, xem ra không ngừng đối với nhiệm vụ của Thanh Phong chúng ta có hứng thú. Cái này xem ra thật náo nhiệt a, thanh niên dẫn đầu cười nói. Ta cũng nghĩ không ra. Người Hắc Minh cũng tới. Không biết Quang Minh Thánh Giáo ai tới đây. Ở phía sau một người trung niên nhíu mày nói. Tới đây không phải càng có thú vị hơn sao? Người người đều muốn tốt. Thế nhưng tối hậu là ai lấy được ai không đây? Ha ha, thực sự là chờ mong a, dẫn đầu thanh niên cười nói. Rốt cuộc là vật gì vậy? Khiến cho tổ chức coi trọng như vậy? Trung niên hỏi, cái này không phải điều ngươi nên hỏi. Sau này nói năng chú ý ngôn từ. Nghe trung niên nói, thanh niên sắc mặt quay ngoắc 180 độ. Dạ, trung niên cúi đầu không nói nữa. Được rồi chúng ta đi thôi. Thanh niên phất tay, sau đó đuổi theo, phía sau mọi người theo sát mà lên. Nhưng mà Hoàng Hải ba người cũng không biết tình huống phía trước. Cũng không biết ba người bọn họ đã bị người ta chú ý, Hoàng Hải. Còn phải đi bao lâu mới tiến nhập phong ma rừng rậm? Bạch Vân hỏi, nếu đi nhanh đại khái nửa ngày thời gian có thể tới rồi. Hoàng Hải đáp, vậy đêm đầu tiên không phải sẽ ngủ ở trong rừng rậm sao? Đắc Viễn nói, ân, đại khái phải ở trong rừng rậm hành tẩu 3 ngày thời gian. Cho nên cũng chính là 3 ngày thời gian chúng ta phải vượt qua rừng rậm. Hoàng Hải gật đầu nói, a hát, ngươi gọi gì chứ? Bạch Vân nhìn hắn nói, không có, la lên một chút cho thư giải tâm tình. Đắc Viễn nói, thôi đi, lẽ nào ngươi sợ, không quan hệ, chúng ta sẽ chiếu cố cho ngươi. Đến lúc đó cho ngươi, một người ở bên ngoài gác đêm. Thế nào? Bạch Vân cười nói, Bạch Vân, ta bây giờ mới biết được, nguyên lai ngươi là huynh đệ tốt như thế. Ta quá cảm động a. Đắc Viễn lôi kéo tay Bạch Vân. Hai con mắt nhìn thẳng vào, làm Bạch Vân toàn thân sợ hãi. Cút, Bạch Vân kêu lên, thế nào, nhìn ngươi huynh đệ tốt như vậy. Ta đây lấy thân báo đáp a. Đắc Viễn cười nói, ta không cần, ta không có thể núp sau lưng như vậy. Bạch Vân mau tránh xa tay hắn, chạy đến bên người Hoàng Hải nói. Mấy người nói cười cười, cũng không tịch mịch lắm. Cẩn thận, có người theo dõi chúng ta. Chấm, đột nhiên Bạch Vân mở miệng nói. Ân, ở đâu? Đắc Viễn hỏi. Tại bên trái chúng ta vài cây em. Ta phát hiện có một người trên dưới tam giai theo chúng ta. Bạch Vân mở miệng nói. Tinh thần lực hắn đã tới lục giai trình độ. Vừa rồi tinh thần lực hắn lơ đãng quét. Đột nhiên nghe được bên kia có âm hưởng. Sau đó hắn liền chăm chú tập trung. Tập trung tinh thần lực quan sát. Phát hiện có người ở trên cây bên kia. Ân, đừng khẩn trương. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tuy rằng Hoàng Hải tinh thần lực có khả năng không cường bằng Bạch Vân. Nhưng nói như thế nào hắn cũng là ngũ giai đỉnh phong thực lực. Sau đó ba người lại cả tiếng trò chuyện lên. Bất quá tốc độ bọn họ cũng nhanh hơn lên. Hoàng Hải, không phải một người. Ta phát hiện chung quanh đều có không ít tinh thần ba động. Nhanh chóng tốc độ mấy người cũng cẩn thận. Nhưng mà bọn họ lại phát hiện chung quanh đều có người theo bọn họ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chúng ta không trêu chọc người nào à? Đắc Viễn nghi hoặc nói. Trước tiên đừng nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta tạm thời không nên tiến vào rừng rậm. Hơn nữa tới bên ngoài rồi nghỉ ngơi một đêm. Hoàng Hải nói, bây giờ cách đại lục lễ còn không dài. Đến lúc đó kịp không? Đắc Viễn hỏi, không quan hệ, dù sao chúng ta trở lại thời gian cũng không phải cấp bách. Phải biết bọn họ theo chúng ta rốt cuộc là vì sao? Tiến nhập rừng rậm vốn cũng đã rất nguy hiểm. Ta cũng không nghĩ đến là có người còn ở sau lưng cho chúng ta một đao. Hoàng Hải nói, ân. Vậy nghe theo lời ngươi, hai người cũng biết tình huống hiện tại phải cẩn thận mới được. Sau đó ba người liền thả chậm cước bộ, vốn nửa ngày là có thể đi tới phong ma rừng rậm. Bọn họ lại không sai biệt lắm một ngày đêm thời gian mới đến. Sau đó bọn họ liền ở bên ngoài dựng chướng bồng. Ba người ăn chút gì sau đó liền tiến vào trong chướng bồng. Mà ở bên ngoài chỗ âm u người theo Hoàng Hải bọn họ cũng thấy kỳ quái. Bất quá cũng không để lộ ra ngoài. Bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Cách chương.